Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 486, 486, chủ từ quái G14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hô truyện phát triển thuận lợi, Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu sắp thành hôn. Thượng Quan Tình Nhu hoạt bát cũng đã lâu rồi không rời khỏi phủ. Đến cả Hiên Tiêu Thiên chăm chỉ đến phủ Thượng Thư cũng giảm tần số ghé qua, chắc là bận lo hôn lễ. Ninh Thư hỏi nha hoàn trong phủ Thượng Thư ra ngoài làm việc, nha hoàn bảo rằng Thượng Quan Tình Nhu đang thêu đồ cưới. Thêu đồ cưới, Ninh Thư không nghĩ là Thượng Quan Tình Nhu thêu được đồ cưới đâu. Chẳng mấy mà thánh chỉ tứ hôn đã được ban. Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu lấy nhau là chuyện ván đã đóng thuyền không thể chối cãi. Dù Hiên Hồng Vũ nghĩ đủ trò phá rối nhưng vẫn không ngăn được hai người đó thành thân. Hôn lễ rất vội vàng, chắc là đề phòng cái tên Hiên Hồng Vũ này rồi. Hiên Hồng Vũ đến gặp Thượng Quan Tình Nhu nhưng đều chật lất hết bởi Thượng Quan Tình Nhu không muốn có bất cứ dính dáng gì với Hiên Hồng Vũ trong suốt cuộc đời. Mà cô cũng sắp lấy chồng rồi nên lại càng không muốn gặp. Thượng Quan Tình Nhu lấy chồng vội vàng thế phần đa là bởi Hiên Hồng Vũ, mà Hiên Tiêu Thiên cũng tốt với cô nữa. Dù rằng là thế, Hiên Hồng Vũ vẫn không từ bỏ ý định. Hắn ta còn sai tử sĩ đến phủ Thượng Thư bắt người nhưng ngặt nỗi. Hiên Tiêu Thiên răng lưới cả phủ Thượng Thư không lọt một con muỗi vì để đề phòng cái tên Hiên Hồng Vũ này giở trò. Hiên Hồng Vũ sầm sì cái mặt mỗi ngày, cả phủ Tam Hoàng Tử đều sống trong bầu không khí lạnh giá. Ninh Thư không hề quan tâm chủ mình đang đau lòng biết bao nhiêu, tổn thương biết nhường nào. Cô đang đốc thúc việc luyện công bởi hai phe đã và đang ngày càng đấu đầu gay gắt hơn rồi. Theo như Ninh Thư biết thì đã chết mất mấy tử sĩ của Hiên Hồng Vũ vì các lý do như chết trong khi làm nhiệm vụ, uống thuốc độc tự sát do bị bắt sống, hoặc chủ động chết vì kế hoạch của chủ tử. Kiểu ngấm ngầm đấu đá nhau này đã đổ máu rồi. Cứ chém giết thế này, nhiệm vụ nào cũng dễ chết hơn dễ sống, làm Ninh Thư rợn tóc gáy buộc phải tĩnh tâm tu luyện. Kể ra thì nhiệm vụ của cô là chỉ cần giám sát động tĩnh quanh phủ Thượng Thư nên cũng nhàn hạ và may mắn hơn nhiều. Nếu Thượng Quan Tình Nhu ra ngoài vậy, Ninh Thư phải báo cho Hiên Hồng Vũ trước tiên. Cô của giờ này rình trộm đến điên rồi, gặp được chủ tử không bình thường làm mệt mỏi lắm. Thiên hạ thiếu gì gái đẹp, cớ sao Hiên Hồng Vũ cứ phải nhất quyết để ý một mình Thượng Quan Tình Nhu. Cách chương.